Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Kho Sách Nói Hay AJ của anh Đào. Các bạn vui lòng cho Đào một lượt đăng ký kênh, nhấn nút like và chia sẻ kênh để tạo động lực cho Đào duy trì và phát triển kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lãng nhân thiên nhai, phần 12. Phong thiên nhai nhìn vào sân, chợt ngoái đầu lại, quả nhiên thấy ám khí của Lưu Ly Dạ lại xuất hiện trên tay. Phong thiên nhai chả cần trông theo tầm mắt gã, cũng biết gã đang chăm chú vào phong đô này. Lưu Ly Dạ dời mắt, đề phòng nhìn phong thiên nhai. Mỹ nhân, còn xen vào nữa sẽ không kịp mất. Phong thiên nhai, thế không xen vào nghĩa là ngấm ngầm bắn lén à? Lưu Ly Dạ cười khà, đứng thẳng người, ôm tay phải thông dong nói, nàng hợp với sở thích của tiểu gia nể mặt đấy. Gã nhìn hai người đang quấn vào nhau trong sân đấu. Đao, ngày càng nhanh. Công thủ không kịp chớp mắt, đôi mắt của phong đô đỏ thẫm điên cuồng, còn trên trán của đao thủ lại rịn một lớp mồ hôi mỏng. Mỹ nhân, không ngoài 10 chiêu nữa, thiền nhạc tất bại. Khi ấy vụ cược của Trung Nguyên và Phiên Cương đã ngã ngũ. Lúc đó cứu ai, giết ai, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, thế nào? Phong thiên nhai cười đáp, không được. Lưu Ly Dạ dữ tợn, lại cứ phải ngăn cản chuyện của tiểu gia. Phong thiên nhai ngoái đầu nhìn gã, Lưu Ly Dạ, mỹ nhân, nếu nàng thực sự không biết điều như thế, tiểu gia cũng sẽ không nể mặt nữa. Vừa nói, tay gã vừa búng một cái, lưu ly phiến màu đen trong tay xoay một vòng. Phong thiên nhai nhìn các đốt ngón tay mảnh khảnh của gã, nói, hành tẩu giang hồ, hẳn trên người sẽ có thứ phòng thân lúc cần kiếp nhỉ. Lưu Ly Dạ, nàng định làm gì? Phong thiên nhai nhìn gã, đáp, mượn xem nào. Lưu Ly Dạ trợn mắt nhìn nàng ra chiều khó hiểu, bụng bảo dạ cô nàng này chắc không phải não có vấn đề chứ. Ánh mắt phong thiên nhai thẳng thắn vô tư. Nàng tiến lên trước mấy bước, Lưu Ly Dạ vô thức lùi ra sau, nhưng lại bị phong thiên nhai kéo đai lưng, động tác của cô bé này chẳng mang chút tàn ác nào, khiến Lưu Ly Dạ ngẩn ra, nhất thời lại quên phản kháng. Gã cao hơn phong thiên nhai nhiều, phong thiên nhai kéo đai lưng gã, khiến gã phải khom người xuống. Nàng kề sát vào tai gã, thì thầm. Từ đây đi đến chân núi, sẽ thấy một con sông. Men theo bờ sông lên thượng lưu, sẽ tìm thấy ta ở đấy. Lưu Ly Dạ, rốt cuộc nàng muốn nói gì? Phong thiên nhai lùi lại một bước, đưa lưng về phía gã, Lưu Ly Dạ chợt cảm thấy viên đạn khó giấu trong ngực áo biến mất rồi. Gã lật tay định đánh lại, phong thiên nhai nghiêng đầu, khóe mắt liếc gã. Lưu Ly Dạ chỉ thấy khóe môi tinh tế của nàng. Phong thiên nhai chỉ nói đúng một câu, người cứu ngươi vẫn chưa chết. Cái, cùng lúc ấy, trận đấu trong sân cũng đã có kết quả. Không thấy vết thương trên người thiền nhạc, nhưng dưới đất đã ướt đẫm mảng máu tanh nồng. Áo đen khó trông thấy chỗ bị thương, chỉ có vài đôi mắt sắc mới nhìn ra cánh tay gã đã không chống đỡ nổi nữa, mà phong đô, đương nhiên cũng biết. Từ lúc bắt đầu, Hoàng Tuyền đã liên tục nhắm vào vai. Sau vài đao, cánh tay cầm đao của thiền nhạc đã run nhẹ. Sức lực như thế, gã đã dần không chống đỡ nổi, lại thêm một đao bổ xuống, thiền nhạc sẩy chân, một thoáng đấy gã đã biết không ổn, ngước mắt lên nhìn, Hoàng Tuyền quả nhiên đã ép đến. Phong đô nhếch khóe môi sắc sảo, tay chợt đổi thức đao, phút chốc. Lưỡi đao Hoàng Tuyền đã kề bên cổ thiền nhạc, bình nguyên yên vũ lắng xuống trong giây lát, sau đó tất cả trở nên sôi trào, thắng rồi, Trung Nguyên thắng rồi. Hảo đao pháp. Diễm lâu chủ đúng là hảo đao pháp. Thắng đẹp lắm. Dân chúng thành Bắc được cứu rồi. Có lẽ đã tồn tại một khoảnh khắc ấy, cả giang hồ đều quên thân phận của phong đô, thân phận vĩnh viễn sẽ không được giang hồ đón nhận. Tay sai của Vương Triều, Diễm Lâu, hoặc nên gọi nó bằng cái tên vốn có, Cẩm Tư Lâu. Từ bấy đã đứng giữa ranh giới của giang hồ và triều đình. Giang hồ không muốn đón nhận nó, triều đình cũng không muốn thừa nhận nó. Mọi người chỉ cho rằng nó là một tổ chức làm việc cho triều đình, một tổ chức hành tẩu giang hồ. Một tổ chức giết người không chớp mắt. Một tổ chức giết người không phạm pháp. Có lẽ sau ngày hôm nay, sẽ thêm một điều, một tổ chức có chủ nhân là kẻ sở hữu tuyệt kỹ đao pháp lợi hại nhất thiên hạ, con người đều kính sợ kẻ mạnh, nhất là giang hồ. Ấy là nơi thoải mái đền ân báo thù, là nơi chú trọng thế lực nhất. Diễm Lâu tàn nhẫn ư, đúng thế, cuồng sát ư, không sai. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai bận tâm đến điều này, sự bá đạo của phong đô. Sự cường thế của Hoàng Tuyền đã chắn hết mọi lời ông tiếng ve, quan khách kích động, vô cùng ầm ĩ, vậy mà hai người trong sân đấu lại chẳng mảy may mất tập trung. Đao của Phong Đô kê ngay cổ Thiền Nhạc, cắt thành một vệt máu thật nhạt. Gã đang cười khẽ, vì trận chiến này tiêu hao quá nhiều chân khí, nên nụ cười của gã trông có vẻ dữ tợn, sắc mặt Thiền Nhạc tái xanh. Ánh mắt nặng trĩu, ta thua rồi. Lời buông trầm thấp, tiếng thở mệt nhoài, Phong Đô, đến cuối cùng, ngươi cũng không rút đao ra. Thiền Nhạc im lặng, Phong Đô cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ ta bây giờ có tâm trạng thế nào? Gã hơi chúi về phía trước, tay cầm đao vẫn giữ nguyên vị trí. Phong Đô đến trước mặt Thiền Nhạc, đứng rất gần gã, nếu ngươi nghĩ, ta sẽ vì ngươi đao không rời vỏ mà cảm thấy trận này thắng không anh hùng. Vậy thì sai rồi. Là kẻ tập võ, thứ sở cầu là võ đạo cuối cùng, chứng minh chân lý khi dùng đao, nên ta cũng đoán được đại khái lý do ngươi bế đao. Thiền Nhạc. Nhưng, Phong Đô chuyển đề tài, cười hắt ra như điên dại. Ta không phải kẻ tập võ, mà là sát thủ. Trong mắt sát thủ chỉ có hai loại người, sống và chết. Đao của gã khẽ đâm vào, vệt máu kia ngày càng rõ. Ngay lúc này, đao của ta có thể cảm nhận được mạch của ngươi, đao thủ. Biết mạng mình chẳng còn lại được bao lâu, nhưng Thiền Nhạc vẫn bình tĩnh thản nhiên như thế, đao giả không nghĩ thế, cậu quá lo rồi. Khà! Phong Đô cười gằn, không luận đúng sai trong đao. Ngươi thua, thế thôi. Thiền Nhạc. Ừ. Phong Đô lật tay cầm chặt đao, đáy mắt lạnh băng. Gã khẽ nói, để ta xem, máu của ngươi, có thể chứng minh cho đạo của ngươi không? Thiền Nhạc nhắm mắt, lặng lẽ đón chờ cái chết, Phong Đô mở đường, Hoàng Tuyền tống tiễn, lời vừa dứt, đao trong tay Phong Đô bừng nở, nhưng nháy mắt đã hướng ra ngoài. Mũi đao bổ một viên đạn màu xám ra làm hai, thoát cái. Sương mù tràn ngập cả sân đấu. Ồ! Phong Đô híp mắt lại, bản năng của sát thủ khiến gã lập tức đưa tay ra tóm đối thủ ngay trước mặt mình. Tay chưa chạm đến, kiếm phong ác liệt bên sườn phải đã tới gần, Phong Đô không dám xem thường, đưa đao về thủ, keng. Một tiếng chói tai, là sự dò xét đầu tiên khi giao chiến. Phong Đô vừa trải qua một trận ác chiến, chân khí tiêu hao quá nhiều, ra một đao này. Gã chợt cảm thấy hổ khẩu tê rần, kiếm quá bá đạo. Phong Đô sẩy chân, đối phương không giảm lực, lại ra một chiêu kiếm khí. Phong Đô chẳng còn cách nào khác, đành phải mượn lực lùi ra khỏi tầm chiến. Cũng trong khoảnh khắc ấy, đại hán cao lớn trong màn sương đã được kẻ nọ kéo sang. Phong Đô cười lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền lại xuất thủ lần nữa, kẻ nọ có vẻ không muốn giằng dai. Ra một hư chiêu, kéo Thiền Nhạc rồi xoay người đi. Tích tắc ấy, Phong Đô trông thấy một dáng hình mảnh mai, gã hơi khựng lại, đến lúc hoàng hồn đã không đuổi kịp nữa, sương khói chậm chậm tản đi, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, giữa mảng ồn ào, Phong Đô đứng một mình trong sàn đấu, nhìn về phía rừng cây thấp, sắc mặt âm trầm lắm thay, tiểu cô nương. Lại dám một mình quay lại. Gã trầm giọng, cười khẽ thành tiếng, giữa rừng, Phong Thiên Nhai kéo Thiền Nhạc lao đi thật nhanh, ngoặt trái rẽ phải, một khắc đồng hồ sau mới dừng lại. Ủ ôi, mệt thật. Phong Thiên Nhai xoa vai, than thở. Sau lưng không có tiếng động, Phong Thiên Nhai xoay người lại, thấy Thiền Nhạc đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm thanh kiếm của mình. Phong Thiên Nhai bước tới trước mặt gã, nhìn gã từ dưới lên trên, sao vậy? Thiền Nhạc ngước mắt lên, giọng run thật khẽ, cô nương, thanh kiếm này. Thanh kiếm này làm sao cô có được? Phong Thiên Nhai giơ tay. Đưa kiếm tới trước mặt Thiền Nhạc, ông nói cái này à? Là kiếm của ta. Thanh kiếm trong tay nàng không bắt mắt, lưỡi kiếm rất mỏng lại mềm mại, cầm trong tay tựa như còn sống, bật tới bật lui, Thiền Nhạc hơi kích động, gã không người, hỏi Phong Thiên Nhai, thanh kiếm này có phải tên là Quan Âm? Ấy! Phong Thiên Nhai lấy làm lạ nhìn gã, sao ông biết? Thiền Nhạc sấn tới một bước, nắm chặt vai nàng. Chủ nhân thanh kiếm đâu? Chủ nhân của thanh kiếm này đang ở đâu? Phong Vấn Thiên đâu? Phong Thiên Nhai thét to, ông quen sư phụ á. Thiền Nhạc, cô là đồ đệ của Phong Vấn Thiên. Còn hắn đang ở đâu? Phong Thiên Nhai phẩy tay, chết rồi. Một lời kinh hoàng, Phong Thiên Nhai trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông cao lớn vạm vỡ trước mặt đột ngột đổ xuống. Ê này này! Phong Thiên Nhai vội vàng bước tới ngó thử, trước đó Thiền Nhạc đã bị thương, vừa nãy còn đấu với Phong Đô, sớm đã tới cực hạn. Lời của Phong Thiên Nhai đã trở thành cọng rơm cuối cùng, đánh ngất gã đao thủ đội trời đạp đất này trong cơn ngẩn ngơ, chết thật. Phong Thiên Nhai ngó sơ qua, phát hiện không có vết thương trí mạng, mới an tâm hơn. Nàng vén áo, dắt kiếm quanh eo, sau đó vác thiền nhạc lên, ầy, cao thế. Phong Thiên Nhai nhấc eo thiền nhạc, chân gã hãy còn kéo lê dưới đất. Khụ, chẳng như lãng nhân khờ kia gì cả. Nàng cười cười, đi vào sâu trong rừng, khoảng nửa canh giờ sau, Phong Thiên Nhai nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Ngươi có thể từ từ không, không thấy ta đang vác một người à? Lưu Ly Dạ nhìn gã đàn ông trên vai nàng. Rốt cuộc cũng cứu gã về. Gã xắn tay áo, khoanh tay nhìn Phong Thiên Nhai. Mỹ nhân, ta hơi không hiểu nàng rồi. Đã nghĩ cho Trung Nguyên, sao còn cứu thiền nhạc? Để Phong Đô một đao chém chết chẳng hay hơn à? Phong Thiên Nhai. Nàng vỗ đại hán trên người. Chẳng thèm nhìn Lưu Ly Dạ một cái, ta đương nhiên có lý do để cứu ông ta. Còn về trận chiến khi nãy, vị đao thủ này đến tận phút cuối cũng không rút đao. Ha! Lưu Ly Dạ cười một tiếng, nói, ngây thơ thật. Phong Thiên Nhai im lặng, nàng không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Lưu Ly Dạ bảo, nếu trận này gã chiến với người khác, có lẽ gã vẫn chống đỡ nổi. Nhưng trận này đấu Phong Đô, dù cả hai bên đều dốc hết sức lực, gã cũng chưa dám khẳng định mình sẽ thắng chắc. Không dùng đao. Hừ, không chết đã là may mắn lắm rồi. Phong Thiên Nhai ngước mắt nhìn gã, tay nhẹ nhàng chỉ vào đầu thiền nhạc. Đầu tóc đao thủ rối bù khô hỏng, trắng xám một mảng, người này mới đáng cứu. Lưu Ly Dạ. Phong Thiên Nhai xoay người, đi thôi, chỗ này cũng không an toàn. Lát nữa chỉ sợ Phong Đô tìm tới. Lưu Ly Dạ đi theo nàng, hỏi, mỹ nhân, khi nãy bảo mình còn biết một lãng khách khác, là Yến Tử nhỉ? Yến Tử? Phong Thiên Nhai cười cười, ngươi gọi chàng là Yến Tử à? Lưu Ly Dạ nhớ lại chuyện cũ, mặt mày nhẹ nhõm. Nếu không thì sao? Phong Thiên Nhai vừa đi vừa tán gẫu, bảo, ngươi quen chàng bao lâu rồi? Lưu Ly Dạ, không rõ nữa, chắc cũng 20 mấy năm rồi. Úi chà, lâu thế. Phong Thiên Nhai nhăn mặt, nói, còn lớn hơn tuổi ta. Nàng ngoái đầu nhìn Lưu Ly Dạ, dò hỏi, hai người là bạn. Lưu Ly Dạ khẽ cười, nhướng mày nhìn nàng, mỹ nhân, hỏi đáp một phía không vui đâu. Kể về mình đi, nàng làm sao quen Yến Tử? Phong Thiên Nhai kiêu hãnh hừ một tiếng, ta là ân nhân cứu mạng chàng đấy. Ha, tiểu gia biết ngay mà. Phong Thiên Nhai. Lưu Ly Dạ cười to, mắt híp cả lại. Có thân thủ thế kia, lại có cái tật thích lo chuyện bao đồng thế kia. Ngoài người cứu mạng, thực sự không nghĩ ra lý do gì khiến hai người quen nhau. Phong Thiên Nhai biểu môi, ta không nên quen chàng à. Lưu Ly Dạ lắc đầu, chẳng có gì gọi là nên hay không cả, cả hai chỉ không phải cùng một loại người thôi. Phong Thiên Nhai lườm gã một cái, thầm nhủ bọn ta không những quen nhau, mà còn thành thân rồi ấy, đi được một chốc, Lưu Ly Dạ chần chừ hỏi, Yến Tử. Giờ hắn sao rồi? Phong Thiên Nhai, ngươi muốn hỏi mãn nào? Lưu Ly Dạ, lúc hắn cứu ta, ta đã hôn mê, không rõ tình hình của hắn. Nhưng với thủ đoạn của Phong Đô, gã nghĩ đến Diễm Lâu chủ tàn nhẫn kia, mày nhíu chặt lại. Dù Yến Tử có thoát được, tình hình cũng chẳng lấy gì làm khả quan. Phong Thiên Nhai nhếch mép, đoán đúng rồi. Lưu Ly Dạ trầm giọng, hắn sao rồi? Phong Thiên Nhai ngẫm nghĩ, đáp, từng thì. Thiếu mất cái cánh. Lưu Ly Dạ. Phong Thiên Nhai nói như đùa, gã lại thoát cái đã hiểu ý nàng. Hắn mất một tay. Phong Thiên Nhai gật đầu, Lưu Ly Dạ lặng im không nói, trầm mặc hồi lâu. Phong Thiên Nhai lén đưa mắt nhìn Lưu Ly Dạ, người đằng sau mặt mày u ám, chẳng biết đang nghĩ gì, sắp tới rồi, ngươi đang nghĩ gì thế? Lưu Ly Dạ, chẳng có gì. Phong Thiên Nhai cười lạnh, phét lát. Chỉ thiếu nước viết thẳng dòng chữ muốn báo thù lên mặt thôi. Lưu Ly Dạ. Phong Thiên Nhai đứng lại bên triền núi, Lưu Ly Dạ đã nhìn thấy một căn nhà nhỏ giữa lưng chừng. Gã nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bằng gỗ giản dị, Phong Thiên Nhai cũng chẳng đoán ra được gã muốn đi đến hay muốn rời khỏi. Nàng hết cằm, nói với Lưu Ly Dạ, Yến Cô Minh đang ở trong ấy, đi thăm chàng đi. Lưu Ly Dạ nhìn nàng, nàng không đi cùng. Phong Thiên Nhai nhấc nhấc vai, đi xử lý cái này trước. Dứt lời bèn đi sang sườn núi đối diện, được vài bước chợt ngoái đầu bảo, đúng rồi. Trong nhà có một ông già giữ cửa. Phong Thiên Nhai híp mắt, ra chiều nguy hiểm nhìn Lưu Ly Dạ, cảnh cáo, dù ông ta có nói gì, ngươi ngoan ngoãn lắng nghe cho ta, nếu dám ra tay, ta giết đấy. Lưu Ly Dạ, hả? Nhớ đấy. Phong Thiên Nhai cảnh cáo xong, không nhìn gã nữa, xoay người rời khỏi. Miệng nói thì hay lắm, nhưng đến lúc Lưu Ly Dạ xoay lưng bước đến sườn núi, Phong Thiên Nhai lại lập tức lén theo sau. Còn như nàng lo Lưu Ly Dạ sẽ ra tay với Hữu Sơn Nhân hay lo gã kiếm chuyện với Yến Khờ, thì chúng ta không biết được, Lưu Ly Dạ là người có bản lĩnh, lại thường hay hành tẩu đêm khuya, cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của người khác, Phong Thiên Nhai không dám khinh nhờn. Cẩn thận giấu tiếng động, cách rất xa gã. Nàng ẩn mình trong rừng nhìn Lưu Ly Dạ đi lên sườn núi. Hữu Sơn Nhân đang ngồi ngoài băng đá trước nhà đọc sách, thấy có người đến, cau mày hỏi, ngươi là ai? Lưu Ly Dạ thản nhiên đánh giá ông một hồi, bụng bảo dạ đây hẳn là lão gác cửa mà cô nàng nói lúc nãy. Gã hắng giọng, nói, kính chào tiền bối, tiểu. À, vãn bối Lưu Ly. Đến đây tìm một người, những mong tiền bối chấp thuận. Ồ. Hữu Sơn Nhân vuốt chòm râu nhỏ của mình, ngờ vực nhìn Lưu Ly Dạ. Phong Thiên Nhai ở đằng sau cười trộm. Gã Lưu Ly Dạ này cả người toát đầy vẻ côn đồ, ăn mặc như phường chợ búa. Trời độ cuối thu, gã ỷ mình có chân khí hộ thể nên phanh áo, để lộ lồng ngực cường tráng rắn chắc. Nhân vật thế này lọt được vào mắt Hữu Sơn Nhân mới là lạ. Quả nhiên, Hữu Sơn Nhân chẳng liếc được mấy cái đã xoay đầu trở về, lạnh lùng bảo, chỗ này không phải nơi ngươi nên đến, nhanh chóng rời đi đi. Lưu Ly Dạ sầm mặt, vắt ngón cái về phía ngôi nhà nhỏ kia, nói, ta muốn gặp người trong ấy, có thể nhường đường không? Hữu Sơn Nhân hừ lạnh một tiếng, người trong ấy, ngươi nghĩ người trong ấy là ai? Lưu Ly Dạ, đương nhiên là người ta quen. Hữu Sơn Nhân liếc gã, nói, cậu ta và ngươi có quan hệ gì? Lưu Ly Dạ ngập ngừng, mắt đưa sang bên cạnh, thuận miệng đáp, ừm. Là huynh đệ ta. Ồ. Hữu Sơn Nhân xoay người lại, cậu ta là huynh trưởng ngươi. Có lẽ là do danh xưng huynh trưởng này khiến Lưu Ly Dạ tạm chưa chấp nhận nổi, gã biểu môi, gật đầu ra chiều nhẫn nhịn, vâng, huynh trưởng. Hữu Sơn Nhân hừ, đúng là giống thật. Đều là ngữ mọi rợ. Ngươi. Lưu Ly Dạ trợn mắt, tay khoác ra sau lưng, mảnh lưu ly phiến đen tuyền vờn quanh các ngón tay mảnh khảnh của gã. Gã liếm răng, bụng bảo dạ phải gắng nhịn, Phong Thiên Nhai nhặt hòn sỏi cạnh mình lên, nín thở giám sát, để phòng Lưu Ly Dạ ra tay. Nếu gã lãng nhân này thực sự muốn ra tay, Hữu Sơn Nhân ngã xuống chỉ trong một chiêu là cùng, nhưng một chốc sau, ám khí vẫn chưa rời tay. Lưu Ly Dạ vừa nghiến răng vừa tốt tính giải thích chuyện mình và Yến Cô Minh có tình nghĩa huynh đệ cho Hữu Sơn Nhân nghe, không ngờ cũng là người biết giữ lời. Phong Thiên Nhai kinh ngạc nhìn gã. Lãng nhân đen mặt bị Hữu Sơn Nhân chế giễu cả nửa ngày, cuối cùng được cho phép vào nhà thăm huynh trưởng, gã ôm quyền, mắt lăm lăm nhìn thẳng Hữu Sơn Nhân rồi hành lễ, ngoài mặt cười nhưng trong dạ thì không. Đa tạ tiền bối. Hữu Sơn Nhân phất tay, cầm sách rời đi, Phong Thiên Nhai nhìn một mình Lưu Ly Dạ còn đang đứng ngoài triền núi. Gã cứ tần ngần mãi ở cửa mà không nhúc nhích. Phong Thiên Nhai hơi lấy làm lạ, nàng tiến lên. Thấy Lưu Ly Dạ đứng ngẩn ra ngoài cánh cửa gỗ, Lưu Ly, vào đi. Bên ngoài ầm ĩ thế kia, Yến Cô Minh đương nhiên đã nghe thấy cả. Lưu Ly Dạ ngớ người. Sau đó chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, cười giễu một tiếng, đẩy cửa mà vào, Yến Cô Minh vẫn nằm trên giường, Lưu Ly Dạ nhìn hắn, cả người tàn tạ, đầy rẫy vết thương, sự yếu ớt này khiến Lưu Ly Dạ lạ lẫm vô cùng. Nhưng, những điều này chẳng là gì cả. Ngươi vẫn còn sống. Lưu Ly Dạ nhướng mày, thản nhiên nói, ừm. Lưu Ly Dạ đến trước giường, buông mắt nhìn Yến Cô Minh. Hỏi, ngươi bị thương đã mấy tháng, dù vết thương có nặng hơn cũng phải khỏi rồi, tại sao giờ vẫn thế này? Chẳng lẽ thương cũ chưa lành lại chồng thêm thương mới? Yến Cô Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nhàn nhạt ừm một tiếng, Lưu Ly Dạ khoanh tay tựa tường, uể oải hỏi tiếp, sao ngươi không hỏi ta tìm thấy ngươi bằng cách nào? Yến Cô Minh, sao ngươi tìm thấy ta? Lưu Ly Dạ, đương nhiên có người dắt ta đến. Yến Cô Minh bấy giờ mới mở mắt, hắn lạnh lùng nhìn Lưu Ly Dạ, ai dắt ngươi đến? Lưu Ly Dạ, ân nhân cứu mạng ngươi đó. Yến Cô Minh không nói gì, Lưu Ly Dạ đế thêm, kể ra thì cũng có duyên, ta cũng mới tới khu này, lại gặp ngay cái cô. Ừm, cô nàng ấy tên gì ta còn chưa biết. Lưu Ly Dạ liếm răng, hỏi Yến Cô Minh, nàng ấy tên gì? Yến Cô Minh không trả lời gã, hỏi ngược lại, sao ngươi lại đến khu này? Ánh mắt của Lưu Ly Dạ sầm xuống ngay, gã lạnh lùng bảo, ngươi cho rằng ta đến đây là vì cái gì? Giọng Yến Cô Minh thông thả trầm thấp, Lưu Ly, chuyện này không can tới ngươi. Không can tới ta. Lưu Ly Dạ nhẹ nhàng lặp lại bốn chữ này, ánh mắt lững lờ, chốc tàn nhẫn chốc đau thương. Yến Cô Minh vẫn không nói gì, Lưu Ly Dạ rốt lại thở dài, nói, Yến Tử, ta tưởng ngươi chết rồi. Yến Cô Minh, bây giờ ngươi vẫn có thể nghĩ như thế. Khà. Lưu Ly Dạ cười hừ, nói, ngươi có biết Lung Ngọc quay vào rừng tìm nhưng không thấy ngươi, lúc về tâm trạng thế nào không? Yến Cô Minh. Lưu Ly Dạ khẽ bảo, tỷ ấy cho rằng ngươi đã chết. Yến Cô Minh, ta không ngờ ngươi lại là người so đo sống chết đấy. Lưu Ly Dạ cười đáp, ngươi sống chết thế nào, ta không quan tâm. Còn những chuyện nên làm, ta đương nhiên sẽ làm. Nhưng mà, gã chuyển đề tài, nhướng mày nói, ta không quan tâm, không có nghĩa là người khác cũng thế. Ý gã là gì, Yến Cô Minh hiểu, hắn nói, ta không muốn nói thêm bất cứ điều gì, tỷ đệ hai người không nợ nần gì ta. Hắn khẽ gập tay trái, chống người ngồi dậy. Động tác của hắn vẫn chậm như trước, nhưng Lưu Ly Dạ lại không tiến lên giúp. Yến Cô Minh ngồi dậy, đầu hơi cúi, vài sợi tóc khô cứng buông xuống trước mắt, hắn hất đầu. Dùng con mắt duy nhất còn lại thản nhiên nhìn Lưu Ly Dạ, nói, ta nói rõ rồi đấy, chuyện Phong Đô, ngươi đừng nhúng tay vào. Ồ! Lưu Ly Dạ lạnh lùng nhìn Yến Cô Minh, buông lời, Yến Tử, ngươi phải hiểu một điều rằng, không phải chỉ mỗi ngươi và gã là có thù với nhau. Gã khoanh tay, xoay lưng lại, trước khi đến đây, Lung Ngọc bảo ta phải báo thù cho ngươi. Yến Cô Minh! Lưu Ly Dạ thở vắng than dài, nữ nhân ấy mà! Luôn đa sầu đa cảm như vậy, huống hồ còn là người phong tình như tỷ ấy. Lưu Ly Dạ nhếch mép, cười lạnh, ta lại không nói với tỷ ấy rằng, dù ngươi có chết thật đi nữa, ta cũng chẳng có ý định báo thù thay. Nhưng, tên Phong Đô này, là kẻ mà ta đã thề phải giết. Lưu Ly Dạ trầm giọng, lạnh nhạt nói, ngươi và ta là cùng một loại người, trong mắt chỉ có ơn thù của chính mình. Ngươi và gã có thù, ta cũng vậy. Gã thả lỏng người, tựa vào bức tường sau lưng, rút một vật trong ngực áo ra ném lên giường. Yến Cô Minh không đưa tay đón lấy, chết mắt nhìn một cái, là một túi vải nhỏ, đồ của Lung Ngọc. Tỷ ấy dặn ta đặt lên xác Phong Đô, coi như đã dốc hết sức vì ngươi. Yến Cô Minh chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi đưa mắt đi, lúc hắn dời mắt đi, thờ ơ nhìn thoáng qua góc cửa sổ, chợt khựng lại, ở góc ấy có một cái lỗ nhỏ, là nơi thường ngày sẽ chẳng chú ý tới. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay Yến Cô Minh lại trông thấy rõ ràng đến vậy, một con mắt tròn xoe ngay cái lỗ ấy. Chớp chớp nhìn mình, Yến Cô Minh. Phong Thiên Nhai thấy Yến Cô Minh phát hiện ra mình, cũng chẳng tránh né, chỉ dời mắt đi, kê miệng vào, môi nàng hết khép lại mở, lặng lẽ ra hiệu với Yến Cô Minh, bảo gã đừng chỏ mỏm vào chuyện bao đồng, Yến Cô Minh. Hắn không đỡ lời nổi, Lưu Ly Dạ lại chẳng phát hiện ra chuyện lạ. Gã nói với Yến Cô Minh, ta không định báo thù cho ngươi. Nhưng ta đã nhận lời Lung Ngọc làm một chuyện khác. Yến Cô Minh nhìn gã, Lưu Ly Dạ liếc vai cục của Yến Cô Minh, lạnh nhạt nói, có phải do không cầm được kiếm nên ngươi quyết định từ bỏ không? Yến Cô Minh hờ hững, hắn biết Lưu Ly Dạ tính nói gì rồi, khà. Lưu Ly Dạ khẽ cười một tiếng, nói, Yến Tử, nếu ngươi từ bỏ, thứ không giữ nổi không chỉ mỗi kiếm nữa. Gã nói xong liền đứng dậy. Có vẻ muốn rời đi. Yến Cô Minh rốt cũng mở miệng, ngươi định làm gì? Lưu Ly Dạ, làm chuyện ta đã nhận lời. Yến Cô Minh, ta không cần. Ngươi không cần cái gì? Lưu Ly Dạ quay phắt người lại, đưa ánh mắt tàn nhẫn nhìn Yến Cô Minh. Không cần huyết yến của ngươi, hay không cần danh dự của ngươi? Lời nói đầy giận dữ, kèm theo đó là sát khí không thể nào che giấu nổi. Luồng khí này quá mãnh liệt. khiến người mà Phong Thiên Nhai đang vác trên lưng trốn theo mình bừng tỉnh. Thiền Nhạc vừa mới tỉnh lại, Phong Thiên Nhai đã nhận ra ngay. Nàng sợ Lưu Ly Dạ phát hiện, lập tức bịt mồm Thiền Nhạc. Đao thủ mở to mắt, vô thức muốn ra chiêu tránh đi, Phong Thiên Nhai vội vã dán chặt lấy gã, đưa tay trước miệng mình ra dấu, chốc chốc lại chỉ vào nhà, lắc đầu thật mạnh, Thiền Nhạc thấy Phong Thiên Nhai ra hiệu. Cũng hiểu ý nàng, bèn phối hợp ngậm miệng lại. Vóc người gã quá cao to, được Phong Thiên Nhai đùng vào sau nhà, trong nhà có người, Thiền Nhạc đương nhiên biết điều này, gã từ bấy chưa bao giờ trải qua chuyện ôm tường nghe trộm người khác nói chuyện, chững mày cảm thấy không ổn. Ngặt nổi gã thực sự có chuyện muốn hỏi Phong Thiên Nhai, đành phải ở lại đây nghe chung với nàng. Phong Thiên Nhai dời Thiền Nhạc sang chỗ khác, mình lại áp sát tường trông vào. Nàng ra dấu bằng miệng với Yến Cô Minh, bảo gã đi về, đừng chỏ mỏm vào chuyện người khác. Yến Cô Minh hơi bất đắc dĩ, đáp, người khác muốn làm gì, ta không quản nổi. Một lời này đáp luôn cả hai. Lưu Ly Dạ nói, ta muốn làm gì, ngươi đích xác không quản nổi. Còn nữa, sau khi ngươi lành thương, có thể về Mai Nguyệt cư thăm một chuyến. Phong Thiên Nhai trừng mắt lườm Yến Cô Minh, ta sẽ không cho phép gã ta động vào Phong Đô. Chàng liệu mà làm, không động vào Phong Đô. Yến Cô Minh hiểu ý nàng, sầm mặt xuống. Lưu Ly Dạ xoay người đi ra cửa, nói, ta phải đi rồi, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Yến Cô Minh trầm giọng bảo, ngươi đừng động vào gã. Hả? Yến Cô Minh nghiến răng, nhẫn nại lặp lại, Phong Đô. Ngươi đừng động vào gã. Lưu Ly Dạ hít mắt, Yến Tử, ngươi bị thương nên lẩm cẩm rồi hả? Yến Cô Minh ngước mắt nhìn gã, ta chỉ nói với ngươi thế thôi, nếu ngươi không nghe, những chuyện sau này ta không bảo đảm cho ngươi được đâu. Cái gì? Yến Cô Minh trầm giọng, nhả từng chữ, đừng động vào Phong Đô. Lưu Ly Dạ cũng phát cáu. Gã nhếch mép, đưa lưỡi liếm răng. Tiểu gia muốn động vào ai, còn cần người khác phải đồng ý à? Gã hờ hững nói, Thiền Nhạc và gã hôm nay chiến một trận, gã tổn hao cực lớn. Đêm nay, tiểu gia cứ muốn mạng gã đấy, chính lúc Lưu Ly Dạ đang nói chuyện, cửa nhà bỗng bị đẩy bật ra, một đạo chưởng khí bổ thẳng về phía lãng nhân. Chưởng phong ập đến, Lưu Ly Dạ xoay người lùi bước theo bản năng. Gã thầm kinh hãi, chưởng khí bén ngóc lại đến trong im lìm lặng lẽ, lần đầu tiên trong đời, gã không cảm nhận được dù chỉ là một chút, ư. Hừ một tiếng khó chịu, vai Lưu Ly Dạ dính đòn, nội kình chưa mất, lại một đạo chưởng khí kích thẳng vào bụng gã. Lưu Ly Dạ bỗng chốc quá đau đớn, trán ròng rã mồ hôi lạnh. Gã che chắn vai, thở dốc nhìn người trước mắt. Mỹ nhân, thế này là sao? Phong Thiên Nhai chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn mảnh lưu ly phiến gã lợn trong tay, nói, ngươi thế mà không ra tay, tính nhường ta một chiêu hả? Lưu Ly Dạ nhếch mép cười, đáp, dù sao tiểu gia cũng phải biết nàng định làm gì chứ. Phong Thiên Nhai cười bảo, ta đã động thủ rồi đấy, ngươi nói xem ta muốn làm gì. Hử! Phong Thiên Nhai, ta chẳng có gì để nói cả, vừa nãy Yến Khờ đã nhắc ngươi rồi đó thôi. Lưu Ly Dạ ngẩn ra, ngoái đầu nhìn Yến Cô Minh, người nọ tựa vào giường, nhắm mắt, im lìm ngồi đó, Yến Tử. Yến Cô Minh hé mắt. Lưu Ly Dạ hỏi, thế này là sao? Giọng Yến Cô Minh trầm lắng từ tốn, ta đã bảo rồi, nếu ngươi không nghe, chuyện sau đó ta không dám bảo đảm. Lưu Ly Dạ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn tiểu gia nghe chuyện gì, Phong Đô? Ánh mắt gã lạnh lẽo, bảo tiểu mỹ nhân này tránh ra, nếu không đừng trách tiểu gia không nể mặt ngươi. Yến Cô Minh nhàn nhạt buông lời, nếu ngươi đủ bản lĩnh thì khỏi nể mặt ta cũng được. Ồ! Mắt Lưu Ly Dạ như lấp ló sắc máu, mảnh lưu ly phiến màu đen trong tay đột nhiên phi ra. Lưu ly phiến tách ra làm ba giữa khoảng không. Chia ba ngã, hướng bay lắc léo, Phong Thiên Nhai đã chờ gã ra tay từ lâu, mắt nàng sáng như đuốc, lùi sau hai bước, con ngươi lướt nhìn từ trên xuống dưới, thoát cái đã định vị được ba mảnh lưu ly phiến. Lưu ly phiến được đúc theo cách riêng, mỏng như cánh ve, các cạnh đều bén như lưỡi dao, lao đi trong không trung, tạo ra tiếng xé gió chói tai. Hay! Ánh mắt Phong Thiên Nhai lấp lánh, nhún người nhảy lên, đưa tay sờ eo, thoát cái đã rút một thanh nhuyễn kiếm ra. Thanh kiếm mềm nhẹ, nhưng sau khi được nàng rút ra, bơm vào một luồng chân khí dồi dào, kiếm mềm thoáng đã cứng cáp, thẳng như cán bút. Lưỡi kiếm ánh bạc sắc bén không ngờ, keng. Ba tiếng như vang lên cùng lúc, sau vài tiếng động rời rạc nữa, lưu ly phiến đã bị kiếm khí chấn nát. Tan thành từng mảnh đen nhỏ, óng ánh như sao giữa trời. Lưu ly dạ nhướng mày, hai mảnh lưu ly phiến lại sắp rời tay, nhưng có người nhanh hơn gã một bước. Phong Thiên Nhai gầm một tiếng thật ngắn, xoay cổ tay, lật ngang kiếm, ngay trước lúc lưu ly phiến được tung ra, thúc vào bắp tay trong của lưu ly dạ, lanh lảnh một tiếng vang, lưu ly dạ chợt cảm thấy tay mình tê rần, tuy ám khí chưa rời tay. Nhưng muốn phóng đã không còn kịp nữa, ngẩng đầu lên, quan âm đã đập vào mắt, lưỡi kiếm đã kề sát cổ họng gã, lột bột vài tiếng, mảnh vỡ lưu ly khi nãy vừa chạm đất, Phong Thiên Nhai người vững tay vững, kiếm càng vững, lưu ly dạ bị người ta hướng kiếm vào mình lại không tức giận, gã buông mắt nhìn mũi kiếm Phong Thiên Nhai, chậm rãi thốt lên, hảo thân thủ. Phong Thiên Nhai, ám khí được gọi là ám khí, chính là vì trước tiên phải giấu, sau đó mới phóng. Ngươi đã bị động thì sẽ không thể chiếm ưu thế, lại thêm căn phòng này nhỏ hẹp, nhiều chướng ngại vật, ngươi không thạo ứng đối cũng phải thôi. Đừng quá khó chịu. Ha! Lưu ly dạ nghe nàng lý lẽ một phen, nhất thời chẳng biết mình nên khóc hay nên cười. Mỹ nhân, nàng đang an ủi tiểu gia đó à? Phong Thiên Nhai, không. Nàng nhìn lưu ly dạ. Vì lãng nhân cao hơn nàng nhiều, nên Phong Thiên Nhai đành phải ngửa cổ lên nhìn gã. Một cúi một ngửa như vậy, trông cứ như lưu ly dạ đang dạy dỗ Phong Thiên Nhai, ta đơn giản chỉ muốn nói với ngươi rằng, không được động vào phong đô. Ồ! Lưu ly dạ nhướng mày, thế này là sao nhỉ, người nào người nấy đều cấm tiểu gia động vào phong đô. Cả liếc xéo Yến Cô Minh ngồi trên giường. Từ đầu, Yến Cô Minh đã luôn dõi mắt theo Phong Thiên Nhai. Trước tiên là nhìn kiếm nàng, sau đó là ngắm nàng. Hắn mặt mày hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên, chẳng ai biết đang nghĩ gì. Phong Thiên Nhai nhấc tay, mũi kiếm hất lên, ép lưu ly dạ xoay đầu lại, lưu ly dạ, nàng rốt cuộc là ai? Người qua đường. Lưu ly dạ. Phong Thiên Nhai nói, trận Yên Vũ. Trung Nguyên thắng. Nội trong vài ngày này triều đình hẳn sẽ đòi lại đất đai bị mất từ tay Phiên Cương. Phong Đô là anh hùng lập nên chiến thắng này, còn là chứng nhân của trận thắng này, giờ gã không thể xảy ra bất trắc. Một câu đơn giản rõ ràng, lý lẽ có vẻ đúng nhưng lại sai, mắt không nhìn ra sau, rốt cuộc là mình đang tránh né điều gì, Phong Thiên Nhai chẳng rõ. Nàng cũng không biết lời mình vừa nói đây. Rốt cuộc là để giải thích cho ai nghe, ồ, lưu ly dạ mặt cười nhưng dạ lại không, khẽ buông tiếng, mỹ nhân thâm minh đại nghĩa ghê. Phong Thiên Nhai, ngươi muốn nói thế nào thì tùy. Lưu ly dạ, tiểu cô nương, tạm không bàn tới ta, nàng có biết giữa Phong Đô và người nàng đã cứu tồn tại mối hận ra sao không? Phong Thiên Nhai hơi khựng lại, đáp, ta biết thì sao? Lưu ly dạ gật gù. Nghĩa là, nàng và hắn, chỉ là quan hệ cứu một mạng, thôi chứ gì. Phong Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói, ta và chàng thế nào, chưa tới lượt ngươi chỏ mồm vào. Càng nói càng nặng lời, ngữ khí cả hai cũng ngày càng cứng rắn. Ánh mắt lưu ly dạ dần tàn nhẫn hơn, gã buông mắt, nhẹ giọng, giết ta đi. Gì cơ? Lưu ly dạ chậm rãi đưa tay, thế mà lại nắm thẳng vào kiếm. Gã từ tốn nhấc nó lên. Chậm rãi dùng sức nhắm vào cổ họng mình. Tới nào, giết tiểu gia đi, đây là cơ hội duy nhất của nàng đấy. Phong Thiên Nhai, thế à? Giờ nàng không giết ta, sau này ta sẽ giết nàng. Từng giọt máu rơi xuôi theo kiếm, kiếm như đã đóng chặt vào tay Phong Thiên Nhai, dù lưu ly dạ có ra sức thế nào, nó vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Nếu ngươi tính lợi dụng sự mềm lòng của ta, thì dẹp đi. Còn ráng gồng nữa. Có rớt ngón tay nào ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Lưu ly dạ liếm răng, ánh mắt đỏ ngầu, nở nụ cười hung ác. Ngón tay. Nàng nghĩ tiểu gia xem trọng ngón tay mình tới mức nào. Gã nhếch mép cười, khóe môi hằn nếp thật sâu. So với một bàn tay thì việc bị một tiểu cô nương chỉ kiếm vào mình còn khiến tiểu gia khó lòng chấp nhận hơn. Phong Thiên Nhai, người chuyên dùng ám khí, mất tay phóng ám khí, sau này sinh nhai thế nào? Lưu ly dạ cười đôi tiếng, đáp, một bàn tay thôi mà, không còn thì có làm sao. Nói xong, gã mặt lưỡi kiếm kê cổ, ngoái đầu nhìn Yến Cô Minh, nhắc lại cùng tiếng cười dẻo. Một cánh tay thôi mà, không còn thì có làm sao. Dứt lời, lưu ly dạ quay phát lại, tay siết chặt kiếm sắt, muốn kéo sang một bên. Phong Thiên Nhai kinh ngạc, kiếm của nàng bén thế nào? Nàng đương nhiên biết rõ. Phong Thiên Nhai ngoài miệng nói cứng nhưng nàng thực sự không có ý định chặt tay lãng nhân, không nỡ giật kiếm lại. Phong Thiên Nhai đành buông tay ra, kiếm vừa rời người, Lưu Ly Dạ mặc kệ vết thương, thoát cái đã rút Lưu Ly phiến ra. Phong Thiên Nhai thấy thế, trong lòng lại vô cớ bùng lửa giận, nàng không nương tay nữa, tránh khỏi mảnh Lưu Ly phiến đầu tiên. Không người nhấc tay, gập hai ngón tay lại, tụ khí vào khớp xương, đâm vào sườn Lưu Ly Dạ, ư. Lưu Ly Dạ đau đớn ngoằn người, Phong Thiên Nhai không giảm lực tay, xoay ngón thành chưởng, lật sống bàn tay chém vào cổ lãng nhân, Lưu Ly Dạ lập tức hôn mê. Phong Thiên Nhai bước sang bên cạnh nhặt kiếm lên, xoay lại ngồi xổm bên người Lưu Ly Dạ, nghiêng đầu nhìn gã. Ta chỉ có một cơ hội để giết ngươi à? Hờ. Nàng thò tay nhặt bừa vài sợi tóc rối của Lưu Ly Dạ lên. Ta lại cho rằng, ta muốn lấy mạng ngươi lúc nào thì lấy lúc ấy. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng chẳng bất mãn lắm đâu, dù sao thì trong mắt ngươi, muốn tồn tại trên đời chỉ có thể dựa vào thực lực. Nàng buông tay đứng dậy. Vô tình trông thấy bàn tay đầy máu của Lưu Ly Dạ, gã đúng là không nể nang ai, kể cả chính bản thân mình. Bàn tay đã bị kiếm xẻ ra một nửa, gân cốt thịt thà trộn vào nhau, nhìn mà buồn nôn, Phong Thiên Nhai thở gấp, nàng nhìn chằm chằm bàn tay ấy, chẳng biết tại sao, nhất thời lại căm hờn đến cùng cực, nàng không biết rốt cuộc mình hận điều gì. Hận sự liều mạng phô trương của Lưu Ly Dạ. Hận sự tàn nhẫn quyết tuyệt của lãng nhân, hay hận mình nhìn rõ thế gian. Nhưng lại không thấu được lòng người, trong phòng im lìm một mảng, nỗi im lìm khó thể gọi tên bao trùm, chẳng ai muốn lên tiếng trước, hoặc nên nói là, chẳng ai muốn cúi đầu trước, bấy giờ, ngoài cửa vang lên tiếng động, Thiền Nhạc chậm rãi bước vào, gã đỡ Lưu Ly Dạ nằm dưới đất dậy, cho tựa vào tường. Xé một mảnh vải, băng bó vết thương trên tay, Yến Cô Minh nhìn rõ người vừa đến là ai, ánh mắt càng thêm u ám, Phong Thiên Nhai lặng lẽ nhìn Thiền Nhạc băng bó xong, nàng bước tới. Vỗ vai Thiền Nhạc. Đi theo ta. Nàng ngoảnh bước ra cửa, chẳng ngoái đầu, Thiền Nhạc lại nhận ra Yến Cô Minh, là ngươi. Ánh mắt Yến Cô Minh thâm trầm, không nói một câu, thì ra ngươi còn sống. Thiền Nhạc lạnh nhạt buông lời. Nói xong, gã không nấn ná thêm, ra ngoài với Phong Thiên Nhai, Yến Cô Minh nhìn gã khép cửa lại, nghe tiếng bước chân hai người càng đi càng xa, ha. Chẳng biết do đâu, hắn chợt bật cười. Tay chống ván gỗ, Yến Cô Minh chậm chạp dịch người, bước xuống giường. Đâu ngờ vừa đứng dậy đã quỳ sấp xuống đất, vết thương trên chân hắn chưa khỏi. Muốn đứng vững là chuyện chẳng thể nào, Yến Cô Minh mặc kệ, hắn lảo đảo người tựa vào tường, run rẩy đứng dậy. Nhưng dẫu hắn có đứng lên được thì vẫn không dấn bước nổi. Mắt của lãng nhân đỏ ngầu, môi nứt nẻ, xương cốt cả người như vỡ vụn, đau đến thắt lòng, chính lúc hắn gắng chống đỡ, Hữu Sơn Nhân về đến. Ông vào nhà, thấy người sóng xoài và vết máu đầy đất. Mày nhăn tít. Nhưng lại chẳng nói gì. Ông bước nhanh đến, túm áo Yến Cô Minh. Yến Cô Minh vốn đã đứng không vững, bị ông kéo như thế thì đổ ập xuống, Hữu Sơn Nhân, về giường nằm cho ta. Lúc đổ người xuống, băng nẹp trên gối phải của Yến Cô Minh vỡ vụn, trán hắn đầy mồ hôi lạnh, cút. Hữu Sơn Nhân, ngươi không muốn sống rồi. Yến Cô Minh chống tay xuống đất. Mắt dán chặt vào cửa. Cút cho ta. Hữu Sơn Nhân nhăn mũi. Ném lãng nhân lên giường bằng hai tay. Đầu bị chấn động, Yến Cô Minh cũng rơi vào hôn mê. Hữu Sơn Nhân giận run cả người. Ông nghiến răng bước tới trước giường, xử lý lại những vết thương đã nứt ra của Yến Cô Minh. Đúng là thằng điên. Đứa nào đứa nấy điên cả. Xử lý xong Yến Cô Minh, Hữu Sơn Nhân lại vác Lưu Ly Dạ đang nằm dưới đất lên giường. Cho nằm cùng với Yến Cô Minh. Cái đám ôm con không muốn sống này. Hữu Sơn Nhân nhìn một hồi, hầm hừ ra ngoài, bên kia, Phong Thiên Nhai đã rời nhà nhưng không về chỗ Tả Sơn Nhân mà đi lên núi, Thiền Nhạc cũng không hỏi nàng đi đâu, chỉ lặng lẽ theo sau, đi được một lúc, Phong Thiên Nhai đến đỉnh, bấy giờ vừa khéo hoàng hôn, đứng trên triền núi trông ra, mây hồng xa xa, là sự dịu dàng cuối cùng mà trời cao ban cho nhân gian khi một ngày sắp kết thúc. Phong Thiên Nhai nhảy lên một tảng đá to, phóng tầm mắt ra xa, Thiền Nhạc nhìn dáng hình nhỏ bé đó, được tráng chiều kéo ra một cái bóng thật dài, ông muốn hỏi gì, bây giờ có thể hỏi rồi. Phong Thiên Nhai không xoay đầu lại, nhẹ nhàng nói, Thiền Nhạc đứng sau lưng nàng, nhìn thanh kiếm nàng cầm trong tay. Phong Vấn Thiên thực sự là sư phụ cô. Phong Thiên Nhai, ừ. Thiền Nhạc run giọng, hắn ta sao lại chết? Phong Thiên Nhai, bệnh chết. Thiền Nhạc siết chặt quả đấm. Sao có thể? Tu vi võ học của Phong Vấn Thiên sớm đã hóa cảnh, sao có thể chết bệnh? Phong Thiên Nhai cười một tiếng, buông lời, ai bảo tu vi cao cường thì không mắc bệnh, thầy cũng là người, đã là người thì sẽ có lúc bị bệnh. Sao ông quen thầy? Thiền Nhạc, cả đời đao giả chỉ thua một người, ấy là Phong Vấn Thiên. Phong Thiên Nhai ngoái đầu, cười nói, sao chứ, khi nãy chẳng vừa thua Phong Đô đấy thôi. Không muốn nhận à? Thiền Nhạc lắc đầu, từ tốn nói, cả đời đao giả, chỉ thua một mình Phong Vấn Thiên. Phong Thiên Nhai lặng lẽ nhìn gã, đôi mắt thản nhiên, một mặt của nam nhân cao lớn này thấu suốt sự đời, khoáng đạt đến tận cái chất ban sơ. Gã không tránh né, cũng không tìm lời lấp liếm, gã chỉ đang thuật lại một sự thật, Phong Thiên Nhai bật cười, đúng, ông không thua. Nhưng tầm mắt người đời lại chẳng thể trông đến võ cảnh chí cao này, thế nên trong mắt họ, ông vẫn là kẻ thua. Thiền Nhạc, cái gọi là cảnh giới võ học, chẳng qua cũng chỉ là khái niệm mà người tập võ tự dựng nên. Nói đến cùng, chúng ta chẳng là gì ngoài một đám thô lỗ vung đao múa kiếm. Phong Thiên Nhai, nhưng một vài kẻ thô lỗ lại có thể dựa vào đao kiếm trong tay, khuấy động thiên hạ. Thì sao chứ? Thiền Nhạc cúi đầu, nhìn đôi tay mình. Dù võ công đệ nhất thiên hạ, cũng sẽ có việc mình không làm được, có người mình không cứu nổi. Phong Thiên Nhai biết cả đang nhớ đến Tế Ti và Độc Thủ. Nàng khẽ hỏi, ông hận không? Hận. Phong Thiên Nhai, ông muốn báo thù à? Kẻ mà ta hận, là chính bản thân. Phong Thiên Nhai ngước mắt nhìn gã. Giọng Thiền Nhạc trầm thấp đè nén, ta hận mình sao không cản họ lại ngay từ khi bắt đầu. Ta hận mình sao lại chọn cách bế đao vào núi trong lúc họ cần mình nhất. Ta càng hận mình sao lại để họ phạm nghiệp với người khác trước. Nếu thù hận không xuất phát từ họ, đao của ta sẽ chẳng đến nỗi không vung xuống được. Nói đến cùng, Thiền Nhạc đã không thể khống chế đau thương trong lòng. Phong Thiên Nhai kinh ngạc nhìn truyền kỳ phiên cương danh chấn thiên hạ, dưới ráng chiều đỏ ối, nước mắt lăn dài, lệ gia, tiểu Việt. Từ bé đã sống chết có nhau, áo đắp nửa vai đầu ghé đầu, niềm hạnh phúc đã từng đong đầy. Trôi theo giọt lệ nam nhi, buông nhanh xuống đất. Tịch dương như máu, phổ khúc vãn ca cùng tận, với Thiền Nhạc, Phong Thiên Nhai vừa kính, vừa thẹn. Nàng mãi sẽ không quên được Phàn Lung Lệ Gia, nàng Tế Ti phiên cương bị Trung Nguyên phỉ phui là tội đáng muôn chết, tội ác của nàng ta, Phong Thiên Nhai chỉ được nghe kể lại. Nhưng sự sáng suốt thông tuệ của nàng ta, Phong Thiên Nhai đã đích thân trải nghiệm, nàng nhớ tới câu cuối cùng mà Phàn Lung Lệ Gia nói với mình. Nếu có cơ hội, thực sự muốn làm bạn với cô, khi ấy, Phong Thiên Nhai chỉ cười cho qua chuyện, giờ nghĩ lại, giữa nỗi đau thương còn vương vô vàn tiếc nuối. Có thể làm bạn với người thấu suốt như thế, có lẽ cũng không phải chuyện gì tồi tệ, Phong Thiên Nhai khuyên Thiền Nhạc, đừng đau lòng nữa, chuyện đã xảy ra, đau lòng cũng chẳng giải quyết được gì. Thiền Nhạc cúi đầu. Im lìm không nói, Phong Thiên Nhai không nỡ nhìn gã đau lòng như thế, bèn đổi đề tài, hỏi gã, ông vẫn còn nhớ người trong phòng khi nãy à? Thiền Nhạc gật đầu, đao giả nhớ. Phong Thiên Nhai nói, chuyện giữa hai người, ta cũng đoán được lờ mờ. Chàng là tướng công ta muốn cảm ơn ông đã tha cho chàng. Thiền Nhạc, hắn là tướng công cô. Phong Thiên Nhai cười cười, hỏi, sao? Không giống à? Thiền Nhạc lắc đầu, không quá tọc mạch chuyện riêng của Phong Thiên Nhai, lại ngắm thanh kiếm trong tay nàng. Phong Thiên Nhai theo ánh mắt ấy nhìn xuống kiếm mình, đoạn đưa cho gã, sao, muốn xem không? Thiền Nhạc nhìn thanh kiếm ấy, nói, thanh quan âm kiếm này là nhuyễn kiếm, năm ấy nằm trong tay sư phụ cô đã phát huy được đến mức xuất thần nhập hóa. Phong Thiên Nhai biểu môi. Sao chứ, thế nó nằm trong tay ta lại chưa đủ tuyệt à? Thiền Nhạc, đao giả không có ý này. Chỉ là... Gã chần chừ, Phong Thiên Nhai phẩy tay, nói, muốn gì cứ nói thẳng. Thiền Nhạc bảo, khi nãy trong nhà nhìn cô nương dùng kiếm, cô rót chân khí vào để thân kiếm cứng hơn. Cô nương còn nhỏ, căn cơ lại bất phàm như thế. Phong Thiên Nhai hỏi, thấy là hỉ. Thiền Nhạc nhìn nàng. Phong Thiên Nhai làm rõ ý của Thiền Nhạc, võ công của sư phụ và võ công của ta khác nhau hoàn toàn, thấy lạ đúng không? Thiền Nhạc. Đừng giận, Đao Giả nói thẳng, kiếm này tên là Quan Âm, thích hợp với thể công âm tính, trong mềm có lực, biến hóa khéo léo, cô nương lại khiến Nguyễn kiếm thẳng như cán bút, há chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi. Phong Thiên Nhai cười đáp, sao chứ? Nguyễn kiếm thì nhất định phải dùng theo cách mềm nhẹ à, sư phụ chưa từng bảo ta thế. Thiền Nhạc. Phong Thiên Nhai xoay cổ tay, hơi Nguyễn kiếm giữa không trung. Phong Thiên Nhai nói, nhìn đi, rủ rà rủ rượi, có gì hay? Dứt lời, mắt nàng trầm xuống, chân khí trào ra, thân kiếm lại thẳng tắp. Phong Thiên Nhai, ai bảo Nguyễn kiếm thì phải mềm mại, ai bảo Quan Âm không thể rắn rỏi khí khái? Và ai bảo Từ Bi không được đọa ma? Thiền Nhạc. Phong Thiên Nhai nhìn Thiền Nhạc, nói, lúc sư phụ trao kiếm cho ta, thầy đã bảo kiếm này có thể mềm như không xương, cũng có thể cứng tựa vàng ròng, song dẫu ta lựa chọn dùng nó theo cách nào, chỉ cần bản tâm không đổi, Quan Âm vẫn mãi là Quan Âm. Thiền Nhạc khẽ cười, có lẽ đã nhớ về ngày xưa cũ, ánh mắt gã dịu dàng hẳn. Đúng là hắn sẽ nói vậy. Phong Thiên Nhai, sau này ông tính làm gì? Thiền Nhạc cân nhắc, đáp. Ta thất bại nhiệm vụ cương chủ giao, đương nhiên phải về chịu phạt. Phong Thiên Nhai híp mắt lại, đánh giá Thiền Nhạc từ trên xuống dưới. Nàng nói, ra chiều chế dẻo, ái chà, xem ra phải làm quen lại lần nữa rồi, hờ, hóa ra người như ông mà cũng biết nói dối. Thiền Nhạc nghẹn lời. Không lên tiếng nữa, Phong Thiên Nhai lắc đầu, lấy làm tiếc, nhưng mà, bản lĩnh phép lắc lại thua xa bản lĩnh dùng đao. Nàng nhìn Thiền Nhạc, ra vẻ bí mật, nói thật ta nghe, có phải ông tính xông vào cứu người không? Thiền Nhạc. Gã vừa muốn mở miệng, Phong Thiên Nhai đã giơ một ngón tay ra, đừng giải thích làm gì, nhàn rỗi chẳng được mấy lúc nữa đâu. Ha! Ngay cả khi nỗi đau đầy vơi, Thiền Nhạc vẫn phải bật cười khẽ trước tiểu cô nương ranh ma này. Gã không nhiễu sự nữa, thản nhiên thừa nhận, Đao Giả đúng là muốn đi cứu người. Phong Thiên Nhai, cứu Khanh Sĩ Việt. Thiền Nhạc, từ, tiểu Việt. Và cả thi thể của Lệ Gia, Đao Giả muốn đưa cả về Phiên Cương. Phong Thiên Nhai, sau đó thì sao? Thiền Nhạc khẽ cúi đầu, trầm giọng. Đến khi đưa được họ về, Đao Giả sẽ mai danh ẩn tích, quy ẩn chốn núi rừng. Mười mấy năm mưa máu gió tanh, đã đủ rồi, quá đủ rồi. Quy ẩn Sơn Lâm à? Phong Thiên Nhai sờ cằm, hỏi, Thù Tế Ti, không báo. Thiền Nhạc, chỉ muốn đem họ đi. Phong Thiên Nhai lặng lẽ nhìn Thiền Nhạc, hồi lâu sau, nàng cúi đầu, lẩm bẩm, cách ông xử lý hận thù, thực sự khác với. Thiền Nhạc nhắc Phong Thiên Nhai, không còn sớm nữa. Phải đi rồi. Cô nương, cáo từ. Phong Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn tầng không, tịch dương đã lặn, sắc trời dần tối. Phong Thiên Nhai bảo, nghe nói cả khu vực xung quanh trấn Hương Lâm cũng đã bị Diễm Lâu bao vây rồi. Bây giờ ông đang bị thương, lẩn tránh nổi không? Thiền Nhạc, không lo. Ha, ông nào ông nấy đều điên cả. Phong Thiên Nhai cười cười, nói, đã thế thì ta không rầy rà nữa. Đi đi. Thiền Nhạc hỏi Phong Thiên Nhai một câu cuối cùng, sư phụ cô, hắn được chôn ở đâu? Phong Thiên Nhai, thành tro cả rồi. Thiền Nhạc, vậy. Vậy hắn có mộ chôn áo mũ không? Không. Phong Thiên Nhai đáp, lúc sắp đi sư phụ đã dặn ta, rằng sau khi chết thì hóa tro tất cả, trải khắp núi là được. Mà sao, muốn viếng thầy à? Thiền Nhạc thì thầm, cuộc đời này có thể gặp Phong Vấn Thiên. Ấy là may mắn của Đao Giả. Chỉ tiếc năm ấy từ biệt rồi chẳng thể gặp lại. Sớm biết thế. Sao vậy? Đôi mắt hiền hòa của Thiền Nhạc vô cùng nặng nề, nói được một nửa lại không tiếp tục, thôi. Thiền Nhạc thở dài, cười khổ như đang tự dễu, dù sớm biết thế, thì cũng làm được gì đâu. Phong Thiên Nhai hờ hững nhìn gã, nói, ấy vậy mà đây là lần đầu ta gặp người quen sư phụ đấy. Thiền Nhạc, ân điểm hóa của Phong Vấn Thiên, cả đời này Đao Giả khó báo, chỉ mong kiếp sau có cơ hội. Gã lại khẽ lắc đầu, thôi thôi. Lại một chữ thôi. Thiền Nhạc rốt cũng xoay người, chuẩn bị rời đi, chờ chút. Lúc gã toan bước, Phong Thiên Nhai sau lưng gọi lại, Thiền Nhạc ngoảnh đầu. Thấy Phong Thiên Nhai ném một vật cho mình. Gã vô thức đưa tay đón lấy, lại nhận ra thứ ấy là bội kiếm Quan Âm. Phong Thiên Nhai đứng trên đá, tay chắp sau lưng, cười khì với Thiền Nhạc, có lẽ không còn dịp gặp lại, ta tặng ông thanh kiếm này, giữ làm kỷ niệm nhé. Cái này. Thiền Nhạc kinh ngạc nhìn Phong Thiên Nhai, võ giả trên đời, phần lớn đều vô cùng xem trọng vũ khí của mình. Dẫu sao ấy cũng là đồng bạn cùng mình vào sinh ra tử. Có lúc, vũ khí cũng sẽ vang danh thiên hạ như chủ nhân của mình, tựa Thiền Nhạc, tựa Phong Đô. Thế nên, với đại đa số võ giả, vũ khí tùy thân cũng như hồn võ của mình, vật gãy người chết, nhưng ngay lúc này, Phong Thiên Nhai lại tặng kỷ vật duy nhất mà sư phụ để lại trên đời như tặng một bó cải xanh, cho một người không quen thân lắm. Thậm chí còn chưa biết người nọ là bạn hay thù, điều này sao có thể khiến Thiền Nhạc thôi kinh ngạc, Phong Thiên Nhai độ lượng bảo, cầm đi đi. Thiền Nhạc, cô nương, Phong Thiên Nhai chen lời, ta biết ông muốn nói gì. Có điều chủ nhân thanh kiếm này là ta, muốn thế nào thì là thế ấy. Nhưng, Phong Thiên Nhai, ta tặng thanh kiếm này cho ông, vì ba nguyên nhân. Một là vì sư phụ. Ta đã ở cùng thầy biết bao năm, chưa từng gặp bạn bè gì của thầy, tuy thầy chưa từng nhắc đến, nhưng ta cảm thấy, ông hẳn là một trong số ít bạn để đời của thầy. Hai là vì ông, cốt cách đáng kính, lại còn tưởng nhớ sư phụ, tặng nó cho ông cũng là việc nên làm. Ba là vì mình. Đến đây, Phong Thiên Nhai khựng lại một chút, nàng buông mắt, đôi tay chắp sau lưng vô thức xoắn vào nhau. Ta muốn tạ ơn vì ban đầu không giết. Phong Thiên Nhai khẽ nói, tạ ơn ông đã ban cho ta thêm một cơ hội, lần này, là ta đã nợ ông. Thiền Nhạc biết nàng đang nói đến lãng nhân kia, gã cười nhẹ, đáp, thuở xưa giết chóc vô số, ngày nay đánh cá đốn củi. Người khiến đao giả từ bỏ đoạn đường máu tanh ấy là Phong Vấn Thiên, sư phụ cô mới là người hiền thực sự. Muốn tạ ơn thì tạ ơn ông ấy đi. Đa tạ vì đã tặng kiếm, cáo từ. Thiền Nhạc khẽ gật đầu, xoay người rời đi, Phong Thiên Nhai đứng một mình trên tảng đá, gió đêm quẩn quanh làn áo tóc mây, nàng dõi theo chiếc bóng ngày càng đi xa của Thiền Nhạc, nàng không để lộ chuyện mình quen Phong Đô và Diệp Hoài Sơn cho Thiền Nhạc biết. Tại sao không kể, Phong Thiên Nhai cũng tự hỏi bản thân, có phải là sợ gã hỏi mình làm cách nào để cứu họ? Hoặc nên nói là, nếu gã hỏi, mình có bày cách cho gã không, bày rằng Diệp Hoài Sơn đang trúng độc chưa khỏi, triều đình lại cực kỳ coi trọng an nguy của Diệp Hoài Sơn, xuống tay từ chỗ y là nhanh nhất, Phong Thiên Nhai suy xét, cảm thấy mình vẫn sẽ không nói ra, đã thế, thì sẽ không bao giờ giúp đỡ. Phong Thiên Nhai khẽ nhủ, cười bất đắc dĩ với triền núi vắng bóng người. Đúng là ta nợ ông. Nàng đặt mông ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng đối mặt với vách đá, trời tối, màn đêm buông xuống, dưới vách núi trống hoác, sâu không thấy đáy. Phong Thiên Nhai lẳng lặng ngắm một lúc, chợt mệt mỏi vô cùng. Từ lúc nàng đạt thành võ công đã cực ít khi cảm thấy uể oải, nhất là kiểu đông cứng chân tay như lúc này, đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm tội lỗi lớn nhất của thế gian. Chính là tất cả những kẻ phạm lỗi đều không có lỗi. Phong Thiên Nhai thở dài thường thượt. Chỉ một ý nghĩ buổi đầu, nàng cứu một người, cũng chỉ vì quyết định ấy mà kéo theo vô vàn ân oán tình thù, rối tung lên như thế. Phong Thiên Nhai không khỏi nghĩ, nếu lúc đầu nàng không cứu Diệp Hoài Sơn, ngay cả đến Yến Cô Minh cũng không cứu nốt, thì bây giờ mình sẽ thế nào? Nàng thò tay vào kẽ hở trên đá, gãy hết đất trong ấy ra, hồi lâu, Phong Thiên Nhai hừ hai tiếng, tự nhủ, thôi, không được rồi. Vẫn muốn gặp. Nàng phủi tay, đứng dậy, nhìn vực sâu tối thui không đáy lần cuối, đen như thế, sâu đến vậy, lạnh lùng biết bao, hệt như gã lãng nhân không bao giờ chịu thỏa hiệp kia. Ta phải làm thế nào, chàng mới bằng lòng buông bỏ thù hận. Phong Thiên Nhai khẽ hỏi vực sâu, đứng thêm một lúc, Phong Thiên Nhai dậm bước quay về. Trên đường quay về, Phong Thiên Nhai xoay cánh tay, xoa bả vai. Lúc đi giận phừng phừng, giờ lửa đã tắt, trong lòng chỉ còn muốn gặp lãng nhân. Nhưng, cứ có cảm giác rằng chàng sẽ giận. Tuy lúc rời đi không quay đầu lại, nhưng căn cứ vào sự thấu hiểu Yến Cô Minh của Phong Thiên Nhai, nàng đi như thế, lãng nhân chắc chắn sẽ lại lên cơn bướng bỉnh, đi được một lúc, nàng lại nghĩ đến Lưu Ly Dạ. Nàng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện khi nãy giữa Lưu Ly Dạ và Yến Cô Minh, Lung Ngọc là ai, Mai Nguyệt cư ở đâu, Huyết Yến là gì, Phong Thiên Nhai cảm thấy, từ khi Lưu Ly Dạ xuất hiện, nàng không còn hiểu Yến Cô Minh như trước nữa. Cuộc sống của nàng và hắn trên đỉnh Thiên Nhai thuở ấy khiến nàng cho rằng lãng nhân phải là như thế, phiêu bạt khắp nơi, bốn bể là nhà. Nhưng bây giờ nàng lại nhận ra. lãng nhân cũng sẽ có quá khứ, về đến triền núi nơi Hữu Sơn Nhân ở, việc đầu tiên Phong Thiên Nhai làm là đến phòng hông nhìn trộm, thấy Hữu Sơn Nhân đã ngủ rồi. Nàng nhăn mặt, tưởng tượng cảm giác của ông ấy lúc trông thấy cảnh tượng trong nhà hôm nay. Bụng bảo dạ hôm sau sẽ sang xin lỗi, bước đến trước cửa vào nhà, Phong Thiên Nhai dán tai vào nghe thử, bên trong chỉ có tiếng hít thở trầm nhẹ. Thì ra là ngủ rồi. Phong Thiên Nhai mở hé cửa, cố cẩn thận để nó không vang ra tiếng, vào phòng, bên trong tối đen. Phong Thiên Nhai khép cửa lại, đến bên giường, thấy có hai người đang nằm trên ấy, Phong Thiên Nhai nhìn Lưu Ly Dạ nhắm chặt hai mắt, lúc nãy nàng không nương tay, một cú chặt cổ đó ít nhất cũng phải khiến gã lãng nhân này hôn mê 10 canh giờ. Sau đó nàng lại nhìn sang Yến Cô Minh. Mặt hắn tái nhợt, mày nhíu chặt, trên môi vẫn còn vết máu nhàn nhạt. Phong Thiên Nhai đưa tay khẽ chùi khóe môi hắn, tỉnh rồi sao không mở mắt. Lời đã dứt, người trên giường vẫn chẳng phản ứng lại, Phong Thiên Nhai, chàng không muốn nói chuyện với ta. Yến Cô Minh không đáp, Phong Thiên Nhai, làm bạn chàng bị thương là lỗi của ta, chàng đừng chấp nhặt với ta nữa, được không? Yến Cô Minh mở mắt, mắt đối mắt với Phong Thiên Nhai, ánh mắt u ám nặng nề. Em cho rằng ta chấp nhặt chuyện Lưu Ly Dạ bị thương. Phong Thiên Nhai dời mắt đi, giọng Yến Cô Minh đè nén hơn. Bé con, em thực sự cho rằng ta để ý chuyện Lưu Ly Dạ bị thương. Phong Thiên Nhai lạnh nhạt hỏi, vậy chàng để ý chuyện gì? Yến Cô Minh chống tay xuống giường, run rẩy ngồi dậy, hắn nhấc tay lên. Đưa ra sau ót. Phong Thiên Nhai nghe rẹt một tiếng, lãng nhân đã dùng lưỡi câu trên tụ kiếm tước lớp vải băng. Hắn kéo bừa một cái, kéo hết vải băng vết thương trên đầu xuống. Lúc hắn ngẩng đầu lên, Phong Thiên Nhai trông thấy nửa gương mặt bị hỏng của hắn, trên gò má có hai vết trầy thật sâu, một vết kéo từ trán đến sườn mặt, một vết từ chân mày xuống cằm. Cả hai vết đều sâu hoắm, xù xì thô ráp, nông không như vết thương do cành cây va quẹt mà giống hệt bị cạnh đá sắt cắt phải, nửa gương mặt này vẫn vương vết máu, vết thương chưa khép miệng, máu thịt đỏ lòng lộ ra, giữa đêm nhìn như mặt quỷ chốn rừng sâu, kinh khủng hơn nhiều, mà hai vết trầy này đều cắt qua mắt. Phong Thiên Nhai thấy mắt trái Yến Cô Minh hơi khô, không mở ra được nữa. Đáng sợ không? Yến Cô Minh nhìn Phong Thiên Nhai, ánh mắt khó đoán, Phong Thiên Nhai đưa mắt nhìn, vẫn ổn, dù sao chàng cũng đã hung thần ác sát thế này từ trước rồi. Yến Cô Minh, ta cụt một tay, mù một mắt, kẻ thù là ai, em rõ chứ? Phong Thiên Nhai, Phong Đô, Thiền Nhạc. Yến Cô Minh. Em biết, hóa ra em vẫn còn biết điều này. Phong Thiên Nhai, chàng muốn gì cứ nói thẳng ra. Yến Cô Minh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Phong Thiên Nhai. Phong Thiên Nhai cảm thấy tay mình như nặng ngàn cân. Trên đời này có rất nhiều kẻ đáng thương. Em muốn giúp đỡ ai, muốn che chở cho ai, ta không quan tâm. Nhưng sao em lại phải tham dự vào chuyện này? Phong Thiên Nhai nhìn lãng nhân, nhàn nhạt đáp, vì chàng vướng vào chuyện này. Phong Thiên Nhai, chỉ cần chàng vẫn còn vướng vào nó, ta sẽ không bao giờ dứt ra. Muốn ta dừng lại, trừ khi chàng dừng lại. Yến Cô Minh quả quyết đáp, không thể. Phong Thiên Nhai, đã thế thì đừng khuyên ta nữa. Yến Cô Minh, em muốn bảo vệ bọn chúng. Giọng hắn đã run lên vì giận, nhưng Phong Thiên Nhai vẫn mặc kệ. Nàng hỏi ngược lại, chàng muốn báo thù thế nào? Yến Cô Minh u ám đáp, giết. Phong Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, giết. Giết Diễm Lâu hay giết Phiên Cương, Yến Cô Minh, chàng không khờ, chàng điên rồi. Yến Cô Minh nhận ra sự lạ lẫm của mình, thường ngày, hắn không lỗ mãng như thế, hành tẩu giang hồ gần 30 năm, từ lâu hắn đã hiểu mồm mép là thứ vô dụng nhất. Hắn đã nhận biết bao lời khiêu khích, chịu biết bao lần khinh rẻ, có khi nào mà hắn không chịu đựng nổi. Có lần nào mà hắn không đứng vững đến cùng đâu, nhưng, chính cô bé trước mắt này, những lời vốn không thể khiến hắn động lòng tuôn ra từ miệng nàng, đã trở thành thứ mà Yến Cô Minh khó chịu đựng nhất trên đời, hắn khàn giọng hỏi, em thấy ta điên rồi. Phong Thiên Nhai, ta chưa từng nghi ngờ chàng, ta chỉ mong chàng đừng bao giờ liều mạng như kia nữa. Yến Cô Minh cười lạnh, ta cứ thế đấy thì sao? Phong Thiên Nhai, chàng đã thoát chết hai lần rồi, có biết không? Yến Cô Minh nghiến chặt răng, mặt mày xanh mét, nửa gương mặt bị thương kia lại càng đáng sợ. Hắn thốt từng chữ một, kể cả có chết, lãng nhân cũng phải lôi chúng chôn cùng. Phong Thiên Nhai, nếu chàng không giết nổi họ thì sao? Yến Cô Minh nhìn nàng, vậy thì chết trên đường phục thù. Bàn tay chắp sau lưng Phong Thiên Nhai siết lại thành đấm. Nàng nhìn Yến Cô Minh thật sâu, hỏi, chàng nhất định phải giết Phong Đô và Thiền Nhạc, dù có buông bỏ tất cả cũng không tiếc. Yến Cô Minh dời mắt đi, lạnh lùng ngồi đấy. Không nói một câu, lại như đã giải bày tất cả, Phong Thiên Nhai thõng tay, khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, nàng xoay người, bước về phía cửa. Yến Cô Minh ngoảnh đầu nhìn nàng, bóng lưng nơi đáy mắt nhỏ xinh mà dứt khoát, trong lòng Yến Cô Minh chợt nảy ra một dự cảm, đứng lại. Phong Thiên Nhai dừng bước, song không ngoái đầu, Yến Cô Minh trầm giọng, em muốn đi đâu? Phong Thiên Nhai, tìm người. Yến Cô Minh, em muốn đi đâu? Phong Thiên Nhai lướt mắt sang, làm theo ý chàng. Yến Cô Minh chứng thực được suy nghĩ trong lòng. Chợt sốt ruột, lời chưa ra khỏi miệng đã động đến vết thương trước ngực, bắt đầu ho khan. Phong Thiên Nhai nghe mà đau lòng, quay về bên giường, một tay vuốt xuôi, tay còn lại đặt lên ngực hắn độ khí, nàng vừa đưa tay ra đã bị Yến Cô Minh nắm lấy, Yến Cô Minh tạm thời vẫn chưa nói nên lời, chỉ có một con mắt vẫn nhìn Phong Thiên Nhai chằm chằm, hàm ý nơi đáy mắt, Phong Thiên Nhai hiểu cả. Lát sau, vết thương ổn định hơn, hơi thở Yến Cô Minh đứt quãng, khập khừng nói, em đừng đi. Phong Thiên Nhai, tại sao? Dường như Yến Cô Minh lại siết chặt tay hơn, hắn thở hổn hển, cánh tay rung lên khe khẽ. Đừng đi. Phong Thiên Nhai không nói gì. Yến Cô Minh thấy nàng không đáp, càng to tiếng hơn, thương thế của lão nhân chẳng liên quan gì đến em. Ta không cần em phải ra tay. Phong Thiên Nhai cười khẽ một tiếng, không can gì đến ta. Yến Cô Minh. Phong Thiên Nhai, chàng đã thoát chết hai lần. Lần thứ nhất là ta cứu chàng. Lần thứ hai là Thiền Nhạc bỏ qua cho chàng, lần thứ ba chàng tính thoát bằng cách nào đây? Yến Cô Minh lạnh giọng, ta mặc kệ. Phong Thiên Nhai nhìn quanh, nói, chàng có thể mặc kệ, nhưng ta thì không, ta không thể để chàng chết. Nàng đảo mắt đúng một vòng, cuối cùng nhìn vào mặt Yến Cô Minh, nhàn nhạt buông lời, không biết sẽ không sai, không yêu thì chẳng trái. Đã biết sai lại sai, yêu rồi trái thêm trái. Yến Cô Minh nhíu mày, có ý gì? Phong Thiên Nhai lắc đầu, không gì cả. Nàng rút tay về, đứng thẳng dậy, Yến Cô Minh sao có thể để nàng đi, hắn vươn tay ra ngăn trước người Phong Thiên Nhai. Bé con, em không được đi. Phong Thiên Nhai cười đáp, sao, không tin bản lĩnh của ta. Ta đi trước một bước hộ chàng, nếu ngay cả ta cũng chết trên con đường này, vậy thì ta khuyên chàng hãy dưỡng thương cho thật khỏe hẳn ra tay. Chết, nghe nàng nhắc đến từ chết. Lồng ngực Yến Cô Minh như bị một tảng đá khổng lồ chèn lên, nhất thời nổi chua xót và đau đớn còn khó chịu đựng hơn vết thương trên người. Lãng nhân phiêu bạc nửa đời, rốt lại ngay khi lòng nguội người phế, giữa triền núi hẻo lánh đây, nếm trải cảm giác không buông bỏ được, và chính lúc một người bắt đầu bận lòng, ánh đao bóng kiếm sẽ bắt đầu lắng xuống, bé con. Em khoan hẳn đi, chúng ta rời khỏi đây trước. Phong Thiên Nhai nhìn hắn, rời khỏi đây trước. Vết thương của chàng còn chưa lành, rời đi bằng cách nào? Yến Cô Minh, không sao. Phong Thiên Nhai suy xét, hỏi, sao lại muốn rời khỏi, chàng muốn đến đâu? Yến Cô Minh ngoảnh mặt lại, nhìn Lưu Ly Dạ nằm cạnh mình, đáp, nếu em không muốn gả lo chuyện bao đồng nữa thì phải thu xếp cho gọn, bằng không gả mà tỉnh lại, sẽ vẫn muốn đi. Công phu trong tối của Lưu Ly rất tốt, giờ đã đề phòng em, nếu gả lại muốn trốn. Chỉ sợ em cản không nổi nữa đâu. Phong Thiên Nhai, thu xếp, chàng muốn đưa gã đi đâu? Yến Cô Minh, trên đời này, có thể dẹp gọn gã chỉ có một nơi, một người. Phong Thiên Nhai sực nhớ đến điều gì, cười đáp, lung ngọc của Mai Hương Cư à. Yến Cô Minh, em cũng nghe thấy rồi đấy. Phong Thiên Nhai, Mai Hương Cư ở đâu, cách đây xa không? Yến Cô Minh, Thành Di ở Lĩnh Nam, phải đi chừng 15 ngày. Phong Thiên Nhai, chàng mà gấp gáp chỉ e xương trên người sẽ nát ra mất. Yến Cô Minh. 20 ngày. Phong Thiên Nhai gật đầu, vậy thì được, quyết định thế nhé, mai sáng ta vào trấn thuê xe ngựa, xong sang chào hai ông cụ, giờ ngọ chúng ta lên đường. Được. À đúng rồi. Phong Thiên Nhai lại như vừa nghĩ đến điều gì đó, hỏi, huyết yến là gì? Yến Cô Minh biết nàng đã nghe trọn cuộc đối thoại của mình và Lưu Ly Dạ. Hắn cũng không muốn giấu, bèn trả lời Phong Thiên Nhai, huyết yến là vũ khí trước đây của ta, một thanh kiếm. Thì ra là thế. Phong Thiên Nhai gật đầu, lại hỏi, thanh kiếm này đang ở đâu? Yến Cô Minh, ta không thể khẳng định, nhưng hẳn là ở Diễm Lâu. Ồ. Phong Thiên Nhai hỏi, lạc mất ở trận chiến cuối cùng. Kiếm nằm trong tay Phong Đô. Yến Cô Minh, chắc thế. Phong Thiên Nhai ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn tay Yến Cô Minh, hỏi, thanh kiếm ấy dùng ngon không? Yến Cô Minh khẽ đáp, năm 20 tuổi ta đoạt được nó ở kiếm cát. Ha! Phong Thiên Nhai cười nhẹ một tiếng, không hỏi tiếp nữa, Yến Cô Minh, huyết yến nặng lắm, trước đây cầm rất thuận tay. Nhưng thanh kiếm này ngoài công dụng ra còn đại diện cho thực lực. Là kiếm trấn cát của kiếm cát, rất có uy vọng, chủ nhân của nó cũng khẳng định được vị thế của mình trong giang hồ. Phong Thiên Nhai, thế à, Yến Cô Minh, em cũng là người dùng kiếm, kiếm quan trọng thế nào, hẳn em cũng biết. Phong Thiên Nhai lại cười một tiếng, vậy ư, Yến Cô Minh. Phong Thiên Nhai thở phào nhẹ nhõm, nói với Yến Cô Minh, trễ rồi, còn phải thu xếp đồ đạc. Ta về trước đây. Giờ ngọ ngày mai, ta đến tìm chàng. Nàng đứng dậy, lại điểm vài huyệt trên người Lưu Ly Dạ, dặn, đến tối mai gã cũng chẳng dậy nổi đâu, ta đi đây. Phong Thiên Nhai ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu giữa đêm đen. Nàng đưa tay sờ eo, thấy trống trống. Nàng cười cười, đi về bên chỗ Tả Sơn Nhân, hết phần 12, các bạn vừa nghe xong phần 12 của truyện, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.